Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, chương 299. Chính văn chương 800 chúng ta thành thân đi, vậy là tốt rồi. Chỉ là bổn tọa thực sự có chút tò mò thôi, Bách Lý Cảnh Ca câu môi. Một bên thưởng thức trong tay chén trà, một bên nhìn phủ cùng nói. Chỉ là trong mắt chớp động minh ám chưa định quang mang. Bổn giới chủ trở về sau nhất định tra rõ việc này. Nếu là Viêm Quân không có gì sự, bổn giới chủ liền đi về trước, phủ cùng lại là ôn hòa cười. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, kia bổn tọa liền không tiễn giới chủ, thỉnh tự tiện. Bách Lý Cảnh Ca buông trong tay chén trà. Nhìn phủ cùng nói, phủ cùng đứng dậy. Ở Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt đi xa, chỉ là mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy ở bên ngoài chờ Mục Vân Giao. Đối với Mục Vân Giao hơi mỉm cười, gật gật đầu, phủ cùng liền nghênh ngang mà đi. Mục Vân Giao nhìn phủ Hòa Ly khai bóng dáng, nhưng thật ra hơi nhăn mày, theo sau liền cất bước đi vào, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, hắn chính là Bàn Nhược giới chủ. Vân. Không tồi, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, đối với Mục Vân Giao lại vẫy tay, lại đây, nghe vậy, Mục Vân Giao mày đẹp nhẹ trọn, trên chân động tác lại là không có chậm nửa phần, làm sao vậy, đãi Mục Vân Giao đến gần thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca liền đem Mục Vân Giao cấp ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Thon dài tay thưởng thức nàng một sợi tóc dài, câu môi nói. Cửu Thiên Thần Điện cùng Bàn Nhược giới hiện giờ đều đã giải quyết. Cũng chỉ kém Vạn Thú Thành, chúng ta khi nào thành thân? Mục Vân Giao nhướng mày, Cửu Thiên Thần Điện cũng phái người tới. Nói đến Cửu Thiên Thần Điện, Mục Vân Giao đó là lại nghĩ tới Bách Lý Thất Thất kia nha đầu. Tới Thần Nguyệt Đại Lục lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua nàng liếc mắt một cái. Đế Thiên Linh phái người đưa thiệp mời lại đây. Đến nỗi hắn bản nhân, nghe nói đã mang theo Thất Thất đi tự do tứ phương, nói đến Bách Lý Thất Thất. Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung cũng mang theo vài phần nhu hòa chi sắc. Cái này muội muội thật đúng là khuỷu tay quẹo ra ngoài a. Muốn nhìn hắn đưa lại đây tin sao? Bỗng nhiên, Bách Lý Cảnh Ca ở Mục Vân Giao bên tai thổi khẩu khí. Lại hỏi, ân, Mục Vân Giao thân mình ra bên ngoài khuynh vài phần. Không vui mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cầm Mục Vân Giao kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon. Hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần, theo sau nói, nhạ, ngươi xem đi, nhướng mày. Đem Bách Lý Cảnh Ca lá thư trong tay tiếp nhận tới vừa thấy. Phía trước đều viết chính là Cửu Thiên Thần Điện nguyện cùng thập phương tinh thần vực kết hảo. Hơn nữa Đế Thiên Linh hứa hẹn. Chỉ cần hắn ở một ngày, Cửu Thiên Thần Điện đó là thập phương tinh thần vực minh hữu. Phía trước đều thực đứng đắn, xác thật là một phong cầu hòa thư từ, chính là thư từ cuối cùng câu kia hoành bảy oai tám giống như là con rết ở bò giống nhau tự thể là. Của ai, cuối cùng thình lình viết, ca ca ngươi cùng tỷ tỷ khi nào thành thân? Linh ca ca nói, chờ các ngươi thành thân. Ta mới có thể hướng Linh ca ca cầu hôn, Mục Vân Giao xem xong. Là một đầu hắc tuyến, đem trong tay thư từ đưa cho Bách Lý Cảnh Ca, cười nói, ha ha a, này Thất Thất hận gả tâm tình thật đúng là bức thiết a. Xác thật, bất quá bổn tọa hận cưới tâm tình cũng rất là bức thiết. Làm sao bây giờ, Bách Lý Cảnh Ca đem thư từ thu trở về, tinh xảo trơn bóng cầm để ở Mục Vân Giao trên vai. Nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, bên tai hơi một năng, theo sau nói, chờ Vạn Thú Thành sự tình giải quyết, chúng ta liền thành thân đi, Bách Lý Cảnh Ca đầu tiên là ân. Một tiếng, theo sau mới phản ứng lại đây Mục Vân Giao nói chính là cái gì? Vội vàng nói, hảo, ta đây liền làm huyết ảnh thông chi tám vị các lão chuẩn bị đại hôn công việc. Mục Vân Giao hơi. Mỉm cười, gật gật đầu, hảo gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.